Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, cá ướp muối một đầu. Bình Thiên yêu tôn, đi qua yến trường không truyền âm. Hứa tiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Liền nhìn xem Thanh Ngưu Vương hỏi. Người chính là Bình Thiên yêu tôn nhi tử. Không khéo, chính là tại hạ, Thanh Ngưu Vương thở dài. Hắn làm sao lại bày ra thế này cái cha a? Liền Hứa Tiên cũng dám trêu chọc. Hứa Tiên là ai? Một kiếm đem pháp hải lui tránh nghịch thiên kiếm tu. Cha hắn liền xem như thiên nhân cảnh yêu tôn, cũng không sánh bằng cả ngày hô hào, đại uy thiên long, pháp hải a. Nhất là người này đi Bắc Lương sau đó, trong truyền thuyết kia Vọng Thiên Cung, càng là tan thành mây khói, tử thương vô số. Việc này muốn cùng Hứa Tiên không có gì liên quan. Thanh Ngưu Vương kia là 100 cái không tin. Đây cũng là Thanh Ngưu Vương phát hiện nhân gian giới quá nguy hiểm, còn không bằng trở về Nam Cương dưỡng lão. Kết quả, giỏi thật, trong nhà mình tiểu công phu lại đều có thể đụng tới giết tới Hứa Tiên. Đơn giản liền ti em không hợp thói thường. Hứa Tiên nhìn xem thấp 3 lần khí Thanh Ngưu Vương, trầm giọng nói: Người đã nhận biết ta, vậy liền hẳn phải biết, ta Hứa Hán Văn cũng không phải là loại kia chém chém giết giết người. À cái này, xác thực, Thanh Ngưu Vương nghiêm túc gật gật đầu. Người mạnh mẽ, người có lý, người nói cái gì đều đúng, cho nên ta muốn cùng người nói cái đạo lý. Chính là cha của ngươi bắt cóc một nhóm nhân tộc tiểu hài. Chỉ cần ngươi giúp ta đem những hài đồng kia lĩnh chạy, việc này ta hoàn toàn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cha ta bắt cóc nhân tộc tiểu hài, hắn có thể có cái này thời gian rỗi. Thanh Ngưu Vương ngẩn người. Hứa Tiên nhíu mày, đưa tay chậm rãi nắm chặt chuôi kiếm. Ngươi không phải hắn con ruột sao? Ngươi đây còn không biết, lừa gạt ai đây? Thật coi tiểu gia ta là sơ suất Mao Lư giang hồ thiếu hiệp hay sao? Thanh Ngưu Vương mắt thấy hắn nắm chặt chuôi kiếm, khóe miệng giật một cái, vội vàng nói: Hứa ca không được a, ta thật không biết cha ta bắt cóc nhân tộc trẻ con. Không bằng dạng này, ta đi trước hỏi một chút cha ta, tìm hiểu một chút chân tướng sự tình. Nếu ta cha thật làm một ít tán tận lương tâm sự tình, nói thật, đều không cần Hứa ca ngươi nói cái gì, ta lập tức liền cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đến lúc đó tại cái này đỉnh bằng núi, người muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Cha ta coi như cho ngươi một kiếm đưa tiễn, ta nghe con đều không mang theo một chút nhíu mày. Hứa Tiên kinh ngạc liếc mắt Thanh Ngưu Vương, không nghĩ tới cái này yêu cũng là đầy thân chính khí yêu quái. Quả nhiên, nhân gian đều có chân tình tại, yêu giới đều có chính đạo ánh sáng. Hắn Hứa Tiên sông sáo giang hồ 5-6 năm, thấy qua thật nhiều yêu quái, vẫn thật là đều là loại kia có tình có nghĩa, rất rõ lý lẽ tồn tại. Mà Yến Trường không tắc thì cùng cột điện tự đắc đứng ở một bên, từ đầu đến cuối đều là mặt không biểu tình. Người xác định không phải ngươi xuất kiếm cảnh tượng để người ta cho nhìn thấy. Sau đó hai người liền theo Thanh Ngưu Vương một đường đi tới cha của hắn vị trí. Nam Cương đỉnh bằng núi rất lớn, cũng rất nổi danh, chung quy nơi đây chính là một vị yêu tôn lãnh địa. Bên trong to to nhỏ nhỏ yêu quái nhiều vô số kể. Giờ này khắc này, Bình Thiên yêu tôn ngồi tại đại điện trên bảo tọa, chịu lấy hai cây vừa to vừa dài sừng trâu, lỗ mũi bốc lên khí thô, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem một tấm chân dung. Phía trên là một cái cực kỳ anh tuấn người trẻ tuổi. Đây là một cái kiếm tu, bình thường còn thích mặc thư sinh trang. Thú vị chính là, tranh này giống bên trên nam tử vốn là đủ đẹp trai. Nhưng họa sư hay là ở bên cạnh viết đến, người này chân chính nhan giá trị, xa so với ta vẽ đẹp mắt ngàn vạn lần. Đối với cái này, Bình Thiên yêu tôn ít nhiều có chút mơ hồ. Hắn nhìn xem Xích Huyết thượng nhân, muộn thanh muộn khí nói ra, người kia là ai? Hắn chính là Ma Môn truy nã bảng trên Hứa Tiên, một cái địa tiên cảnh cực đạo kiếm tu. Gần nhất còn tại tìm chủ thượng phiền phức, cũng chính là tại tìm kiếm những cái kia nhân loại trẻ con. Ta cho ngươi bức này họa tượng, Chính là xin Châu lão ca giúp ta chú ý một chút. Nếu như là phát hiện người này tung tích, tốt nhất kịp thời nói cho ta. Đến lúc đó do ta tự mình đem giải quyết. Xích huyết thượng nhân thần sắc lạnh nhạt nói ra. Sau đó, hắn lại nói. Đương nhiên, ta phiên này đến đây không chỉ có là vì cái kia hứa tiên. Chủ yếu vẫn là thay chủ thượng mang đi những cái kia nhân loại trẻ con. Đại điện trên bảo tọa bình. Thiên yêu tôn bàn bàn sừng châu. Hắn nhìn chằm chằm xích huyết thượng nhân. Một cái nho nhỏ địa tiên cảnh tu sĩ. Vậy mà đến phiên người này đến động thủ. Hắn là ai? Nam cương huyết sát bảng xếp hạng thứ 3 sát tay. Một tay xích huyết bí thuật cực kỳ cường hãn. Có thể đem khí cơ hóa thành huyết hồng sắc sợi tơ. Không chỉ có thiên biến vạn hóa. Còn chuyên phá nhục thân cùng cương khí. Nói cách khác, xích huyết thượng nhân đặc biệt đối phó những cái kia thể phách cao thủ cường hãn. Tỷ như chính hắn cùng nhân tộc võ phu. Sớm tại rất nhiều năm trước, xích huyết thượng nhân liền từng du lịch tại nhân gian giới. Chết ở trên tay hắn nửa bước võ thần. Có tới một tay chỉ số. Nếu không phải triều đình muốn đối với hắn hạ sát thủ. Người này đoán chừng còn sẽ không về đến Nam Cương. Về phần hắn muốn đối với hứa tiên động thủ. Cũng không phải rất khó lý giải. Mấu chốt hứa tiên lên ma môn lệnh truy nã. Trùng hợp, xích huyết thượng nhân gần nhất tại tranh đoạt huyết sát bảng xếp hạng. Vậy hắn ám sát ma môn bảng truy nã ra hòa. Thường thường liền có thể nhất cử lưỡng tiện. Không chỉ có thể nhận lấy treo thưởng, còn có thể kiếm lấy huyết sát bảng điểm tích lũy. Bình Thiên yêu tôn bĩu môi. Lười nhác quản cái gì lệnh truy nã. Cũng không muốn quản hứa tiên có hay không tìm chủ thượng phiền phức. Hắn chính là một đầu hết ăn lại nằm. Tâm tư đơn thuần nghiêu yêu. Hắn có thể trở thành chủ thượng dưới trướng. Cũng đều là bởi vì mệt mỏi yêu tộc ở giữa chém chém giết giết. Muốn cùng tân chủ bên trên kiếm sống mà thôi. Bởi vì sớm tại mấy chục năm trước. Hắn liền phát hiện yêu tộc ở giữa không quá an ổn. Chủ yếu chính là yêu hoàng tọa trấn yêu đình. Còn có cửu đại yêu tôn tọa trấn vạn yêu quốc. Giữa hai bên hình như muốn khai chiến. Cái kia đoạn thời gian. Song phương thực lực không ngừng lôi kéo nhàn tản yêu tộc thực lực. Hắn Bình Thiên yêu tôn trong ngày thường có thể mượn nhờ thực lực bản thân cùng trước kia truyền. Thừa, tại song phương thế lực bên trong như cá gặp nước. Bốn phía đòi hỏi chỗ tốt. Nhưng khi yêu đình cùng vạn yêu quốc chân chính khai chiến trước đó. Hắn cảnh giới coi như không thấp. Thực sự nhất định phải đầu nhập vào một phương nào. Nếu không liền có nhất định tỷ lệ để cho hai người liên thủ diệt đi. Theo đạo lý tới nói. Yêu đình có yêu hoàng tọa trấn, coi như thật cùng vạn yêu quốc khai chiến. Hắn phần thắng cũng sẽ cực lớn. Nhưng yêu đình dù sao cũng là kẻ đến sau ở bên trên. Vạn yêu quốc có thể trải qua vạn năm mà không ngã. Đồng dạng cũng có viễn siêu thường nhân tưởng tượng nội tình. Nếu thật đánh nhau, lục địa yêu tiên trên cơ bản chính là đưa đồ ăn. Yêu tôn cũng có rất lớn vẫn lạc phong hiểm. Kể từ đó, hắn liền căn cứ cá ướp muối ý nghĩ. Trực tiếp đem đỉnh bằng núi đều rời xa thập vạn đại sơn. Lại tại mười mấy năm trước đầu nhập vào hiện nay chủ thượng. Không nghĩ nhiều nữa. Bình Thiên yêu tôn liền hướng về phía xích huyết thượng nhân gật gật đầu. Mang theo hắn ly khai đại điện. Kết quả, hai người vừa mới đi ra cửa. Lập tức, chúng mục đối lập. Bình Thiên yêu tôn một mặt mộng bức nhìn xem hảo đại nhi. Liền nhìn xem phía sau hắn hứa tiên. Xích huyết thượng nhân đồng dạng một mặt chấn kinh. Hắn đầu tiên là liếc mắt có chút choáng váng lão nghiêu. Lại nhìn về phía hình như lọt vào uy hiếp nghé con trâu. Lúc này, xích huyết thượng nhân minh bạch, Bình Thiên yêu tôn nhi tử hẳn là bị uy hiếp. Giỏi thật, người đem nghé con trâu buông ra cho ta. Xích huyết thượng nhân quát lạnh một tiếng. Hứa tiên liếc mắt xích huyết thượng nhân, âm thầm nắm chặt chuôi kiếm. Liền nhìn xem Thanh Ngưu Vương hỏi. Đây là cha ngươi. Hả? Thanh Ngưu Vương nhìn chằm chằm hứa thư sinh. Hắn liền rất muốn hỏi. Cha ta lớn như vậy hai cây sừng châu ngươi liền không có nhìn thấy sao? Loại lời này còn có hỏi. Hắn khẳng định không phải a. Đáng tiếc, Thanh Ngưu Vương bức bách tại hứa thư sinh dưới dâm uy. Căn bản không dám nói như vậy. Hắn chỉ có thể kéo ra khóe miệng, dùng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vị kia, cũng thấp giọng nói, cái này đỏ mắt không phải cha ta, bên cạnh hắn đầu kia mới là cha ta. Bình Thiên Yêu Tôn thỏa đáng chỗ tốt gật gật đầu. Đúng, ta mới là hắn cha ruột. À, vậy người này là ai? Bản tọa chính là Xích Huyết Thượng Nhân. Xích Huyết Thượng Nhân híp ánh mắt đỏ như máu, không tự chủ được phóng xuất ra làm cho người kinh khủng sát khí. Sợ sao? Sợ hãi sao? E ngại sao? Rất hiển nhiên, Hứa Tiên thật có một chút như vậy sợ. Nhưng khi hắn phát hiện người này đầy thân nghiệp chướng sau đó, trong lòng liền sinh ra một cái không thể nào đáng tin cậy ý nghĩ. Thế là hắn quay đầu hỏi, cái kia Xích Huyết Thượng Nhân cùng ngươi quan hệ gì? Ta cái châu cho rằng, hẳn là không có gì quan hệ máu mủ. Thanh Ngưu Vương trầm giọng nói, nha, Hứa Tiên sờ sờ cái cằm, cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu. Cái kia người này làm đủ trò xấu, hiển nhiên không có lưu lại hắn cần thiết. A, ha ha, ha ha ha, Xích Huyết Thượng Nhân triệt để nhịn không được. Hắn xem như giết hết nhân gian võ phu, lại tại Nam Cương sông ra nặc đại danh âm thanh đỉnh cấp sát thủ. Khi nào bị người như vậy xem thường qua? Nhất là cái này Hứa Tiên. Chẳng lẽ thật sự cho rằng lên ma môn lệnh truy nã, để cho chủ thượng thoáng đưa cho một cái chú ý, liền coi chính mình rất đáng gờm rồi. Không cần do dự, để mạng lại. Xích Huyết Thượng Nhân gầm thét một tiếng, liền câu dẫn động địa linh khí. Chỉ gặp hắn duỗi ra hẹp dài hai tay, năm ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Tê tê tê, trong khoảnh khắc, vô số lít nhà lít nhít huyết hồng sợi tơ liền từ hắn trong tay áo tuôn ra, cũng hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Giờ khắc này, cả tòa bầu trời đều hóa thành một mảnh huyết sắc, kia là do vô số màu đỏ sợi tơ chỗ hội tụ thành thiên la địa võng. Những thứ này huyết hồng sắc sợi tơ, mỗi một cây đều có phá cương, phá khí, phá thể hiệu quả đặc biệt. Đương thiên vạn cái Xích Huyết sợi tơ phóng tới địch nhân thời điểm, dù là nửa bước võ thần đều rất khó kháng trụ quá lâu thời gian. Đây là hắn độc nhất vô nhị bí thuật, càng là hắn hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, chưa bao giờ có thua trận trung cực sát chiêu. Nhưng mà, còn chưa khi những cái kia sợi tơ hội tụ đến Hứa Tiên trước mặt, gần như cùng một thời gian, vù vù kiếm ra thanh long, chói mắt đến cực điểm kiếm khí, trong lúc đó liền túm ra một đầu rực rỡ trường hồng, hướng về phía Xích Huyết Thượng Nhân đâm tới. Nhanh, cực hạn nhanh. Xích Huyết Thượng Nhân hơi biến sắc mặt, Hứa Tiên vừa ra tay liền có cái này phát sau mà đến trước bản lĩnh. Điều này đại biểu lấy hắn kiếm đạo cơ sở dĩ nhiên luyện đến cực hạn, ít nhất tại nhanh cái điểm này. Nhưng mọi người đều biết, có một số việc quá nhanh liền không chắc là chuyện gì tốt. Nam nhân mà, thật muốn lợi hại hay là muốn xem lực bền bỉ. Nếu như là quá nhanh, chuyển vận khẳng định cũng sẽ không quá kéo dài. Đang nghĩ ngợi, kiếm khí liền cùng hắn Xích Huyết sợi tơ đụng nhau đến cùng một chỗ. Ân, tựa như mùa xuân hóa tuyết, nhưng không phải kiếm khí bị tan rã, mà là chính mình Xích Huyết sợi tơ, ngược lại cùng không có lực bền bỉ đồng dạng, lấy cực kỳ nhanh chóng phương thức tại tiêu thất. Giờ khắc này, Xích Huyết Thượng Nhân rơi vào trầm tư, hắn không chống nổi, thậm chí chịu không được ba hơi thời gian. Sau ba hơi thở, hắn nhục thân cùng nguyên thần cũng sẽ cùng Xích Huyết sợi tơ kia một dạng, tan rã tại cái này quá biến thái kiếm khí phía dưới. Cái này thích hợp sao? Đây nhất định không thích hợp nha. Thử hỏi có cái kia lục địa kiếm tiên có thể dễ dàng như vậy giết chết một cái thiên nhân? Hơn nữa lúc nào, địa tiên lực bền bỉ muốn so thiên nhân mạnh hơn a. Lại thêm mấu chốt chính là, cái kia Bình Thiên Yêu Tôn vì cái gì chỉ là nhìn xem? Hắn thế nào không giúp đỡ đâu này? Đại ca, hai ta tốt xấu cũng đều là chủ thượng dưới trướng, ngươi thế này đổ nước, lão tử có lý do hoài nghi ngươi là đầu cá ướp muối yêu, mà không phải ngưu yêu. Ba hơi qua đi. A, nương theo lấy hét thảm một tiếng, Hứa Tiên thoáng nhẹ nhàng thở ra, đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, Không thể không nói, cái này Xích Huyết thượng nhân bản sự xác thực không tệ. Chính mình cũng liền mạnh hơn hắn bên trên như thế ném đi. Mấu chốt nhất chính là người này Xích Huyết sợi tơ, cũng thật có thể đối với hắn nhục thân tạo thành tổn thương. Hắn cách thật xa liền cảm nhận được, mà đối mặt loại này cuộc đời hiếm thấy đại địch, Hứa Thư Sinh tự nhiên cũng không dám lưu thủ. Cũng may, người này công kích siêu cường, phòng ngự lại quá kém, không cần để cho hắn dùng ra bạo chủng, nhập ma, phân thân quần ẩu các loại phi thường quy thao tác. Một kiếm qua đi, Xích Huyết thượng nhân liền liền sợi lông đều không có. Yến Trường không nhìn ở trong mắt, mí mắt run lên. Đây coi như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hứa Tiên nghiêm chỉnh xuất kiếm. Lúc trước chém giết thụ yêu mỗ mỗ chiêu kia không tính là. Nhưng hắn liền không nhịn được muốn hỏi một chút. Đại ca, hai ta là một cái chức nghiệp sao? Ngươi là khắc kim, hay là chuyển cái gì ẩn tàng chức nghiệp a? Cái này lực sát thương, liền không có chút nào tu tiên a. Cùng lúc đó, khi Bình Thiên Yêu Tôn phát giác được Hứa Tiên ánh mắt sau đó, hắn lúc ấy liền nước mắt tuôn đầy mặt đi ra phía trước, cũng gắt gao nắm chặt Hứa Tiên thủ trường, nức nở nói: "Hứa ca, ngươi cuối cùng tới, lão Ngưu ta tìm tới ngươi, liền tương đương với tìm tới phối hợp. Hứa ca ngươi là không biết a, lão Ngưu ta nhiều năm như vậy ở bên ngoài, kia là tương đối khổ a." Hứa Thư Sinh dùng sức đưa tay rút trở về, Thanh Ngưu Vương thì tại một bên kéo ra miệng: "Cha, ta kêu hắn Hứa ca, ngươi cũng gọi hắn Hứa ca, đời này phân chẳng phải loạn sao?" "Cái gì? Ngươi gọi hắn Hứa ca?" Ta nhổ vào. Bình Thiên Yêu Tôn nộ trừng nhi tử một chút, quát: "Còn không mau gọi Hứa thúc thúc." "Thanh Ngưu Vương, là hắn biết lấy cha hắn tính cách, hắn coi như mang theo Hứa Tiên tới, cam đoan cũng sẽ không xuất hiện bất cứ chuyện gì. Thận trọng, ổn trọng, sợ chết, cá ướp muối một đầu. Đây là bọn hắn lão Ngưu nhà bị khỉ đánh sau đó truyền thống. Bất quá Thanh Ngưu Vương không lay chuyển được cha hắn, cũng chỉ có thể nhức cả trứng kêu lên một câu: "Hứa thúc thúc." Chấm ngoặc kép, khụ, các luận các. Hứa Tiên nhìn xem Thanh Ngưu Vương bộ kia trung niên nhân gương mặt, liền không nhịn được toàn thân phát run, đều nổi da gà. "Hứa ca, các ngươi phiên này là tới mang chạy những cái kia nhân loại trẻ con sao?" Bình Thiên Yêu Tôn ghé vào một bên hỏi. Hứa Tiên gật gật đầu. "Đúng, những cái kia nhân loại trẻ con ta nhất định phải mang về. Cũng cho bọn hắn phụ mẫu một cái công đạo." Dễ nói. "Chúng ta đến bên này, những cái kia nhân loại trẻ con ở chỗ này ở cũng không tệ lắm. Cả ngày ăn ngon uống sướng. Nếu không phải cái kia lão ma đầu hạ tử mệnh lệnh, ta đã sớm muốn đem bọn hắn đưa về nhân gian giới." Bình Thiên Yêu Tôn một bên than thở, một bên dẫn đường. Tên khốn kiếp, hắn là nhất chuyên nghiệp, còn như có sợ hay không trả thù. "A, cái này, xin lỗi, xem như Ngưu gia hậu nhân, hắn đã có thể tại thế lực khắp nơi bên trong không ngừng quần nhau, cũng không dừng đòi hỏi chỗ tốt. Tự nhiên là không sợ cái gọi là trả thù, chỉ là rất nhiều phiền phức, có thể tránh khỏi liền làm hết sức phòng ngừa. Nếu thật bị người khi dễ đến đỉnh đầu, lại không phương đem lão tổ tông tế ra tới, đến lúc đó, yêu hoàng cũng phải cấp hắn một bộ mặt. Nếu không, tại Nam Cương, ngoại trừ bọn hắn lão Ngưu nhà, ai dám dùng Bình Thiên cái này tôn hiệu?" Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.